Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, phần 38, chương 38 vào lúc ban đêm 12 giờ. Sở hữu luyện tập sinh trở lại tuyển tú doanh lúc sau phần lớn đã tinh bì lực tẫn. Lục tục vào từng người ký túc xá sau liền tập thể tắt đèn nghỉ ngơi, ký túc xá ngoại lề đường bên. Hai cái lén lút phố máng một người ôm hai cái mới mẻ nóng hổi xa hoa cả nhà thùng. Một người dẫn theo một chát bia, khắp nơi nhìn xung quanh một phen, tựa hồ là ở siêu tầm tốt nhất ăn vụng địa điểm, không thể có camera, tìm cái có đường đèn chỗ. Ngồi, tay ta lần này còn ngồi xổm sao? Lần trước ngồi xổm lâu rồi ta chân có chút ma. Rốt cuộc tìm kiếm tới rồi một cái tuyệt hảo hảo vị. Chí, hai người một trước một sau ở lưng dựa đèn đường một chương ghế dài ngồi hả. Cả nhà thùng cùng bia đặt ở trung gian. Sơ dụ đẹp plastic bao tay phân cho Lạc Gia giữ một bộ. Bữa ăn khuya thời gian bắt đầu. Hôm nay vẫn là tiểu nghỉ dài hạn đệ linh thiên. Vững vàng thực hạnh phúc. Lạc Gia giữ ngựa quen đường cũ mà kéo ra một vại bia dễ kéo hoàn. Uống một ngụm sau hướng sơ dụ kia một chạm vào. Kính đôi ta siêu tuyệt thiên tài khốc huyễn nổ mạnh sân khấu hiệu quả. Sơ dụ đang ở hết sức chuyên. Chú mà lại chọn ăn trước tạc cánh chung vẫn là tạc cánh căn. Nghe vậy đem trang gà rán túi duỗi lại đây. Mặt không đổi sắc mà cùng Lạc Gia giữ bia vại chạm vào một chút. Kính nghỉ, mỗi một lần công diễn sau khi kết thúc. Sở hữu luyện tập sinh đều đầy hứa hẹn kỳ một vòng tiểu nghỉ dài hạn có thể nghỉ ngơi. Mỗi ngày 007 mệt đến nửa chết nửa sống huấn luyện thời gian đến giờ phút này cuối cùng có thể tạm. Thời hạ màn, kính đôi ta vận may vào đầu như mặt trời ban trưa vô địch trôi chảy nổ mạnh hào siêu. Cấp tinh vận. Sơ dụ thay đổi cái bánh tát trứng túi cùng hắn chạm cốc. Kính nghỉ, kính đôi ta. Lạc Gia giữ có chút từ nghèo. Cầm bia ngẩng đầu lên lang thang không có mục tiêu mà siêu tầm còn có cái gì nghe tới rất lợi hại. Tiền tố, sơ dụ biết nghe lời phải mà cầm khoai điều hộp tiếp tục cùng hắn một chạm vào. Kính nghỉ, hào hào hào. Kính nghỉ. Lạc Gia giữ nói xong liền thuận tay từ sơ dụ hộp trừ một cây khoai điều đưa vào trong. Miệng, ngươi hiện tại nhân khí giá trị nhiều ít. Ta giống như không có này ngoạn ý. Sơ dụ chọc chọc hệ thống. Triệu lão sư, ở bảo bảo, ta cho ngươi điều một chút kết toán báo cáo. Triệu lão sư sau khi nói xong mân mê một trận. Thực mau sơ dụ não nội liền vang lên cùng vừa mới Lạc Gia giữ nghe được giống nhau như đúc điện tử. Bá báo giọng nữ, bắt đầu tiến hành một công sân khấu theo trình tự kết toán. Ký chủ sơ dụ lần này sân khấu cộng gia tăng giám khảo hảo cảm độ 30 điểm. Luyện tập sinh hảo cảm độ 30 điểm. Người xem hảo cảm độ 266 điểm. Tổng hợp số liệu đánh giá phán định. Yêu. Trước mắt đã vượt qua cùng tuổi đoạn 99% xuyên thư già. Kích phát hệ thống tự động hồi phục. Bảo bảo, ngươi là một cái ưu tú hảo bảo bảo. Cái này tự động hồi phục là thứ gì? Sơ dụ chậm gì gì mà vạch trần coca cái nắp. Sau đó lấy khoai điều hướng coca dính ăn. Ai sao? Đúng vậy, xuyên thư cục mới nhất nghiên cứu chế tạo ra tới thời đại hệ liệt số 001. Chẳng qua uy tư liệu sống thời điểm giống như đi chật. Gia hỏa này hiện tại chỉ ăn internet nhiệt ngạnh tư liệu sống. Lạc Gia giữ sách một tiếng. Khó trách thứ này mỗi ngày âm dương quái khí. Leng keng. Lúc này tiến hành đối ký chủ Lạc Gia giữ một công sân khấu theo trình tự bổ sung kết toán. Ký chủ Lạc Gia giữ trước mắt tổng nhân khí giá trị vì 13.5. Doanh nội xếp hạng đếm ngược đệ nhị, đã vượt qua trước mắt cùng tuổi đoạn 1% xuyên thư già. Kích phát hệ thống tự động hồi phục. Bảo bảo, ngươi giống như không phải một cái đặc biệt tốt bảo bảo. Làm ta nhìn xem đây là như thế nào một hồi thệ đâu. Kết toán rất khá, lần sau đừng kết toán. Lạc Gia giữ trên mặt biểu tình không chút sứt mẻ, không một cái tay khác đối với bên cạnh không khí một lóng tay. Lăn, bà báo hệ thống hầm hư mà hắc bình, ký chủ. Hai ta người xem hào cảm độ đã 299 ai. Lập tức liền phải đạt thành mục tiêu. Triệu lão sư cao hứng phân chấn mà chọc chọc Sơ Dụ. Sau đó lại cảm giác không đúng lắm. Si cha xét một chút sở hữu hào cảm độ danh sách, từ từ. Vì cái gì luyện tập sinh hào cảm độ mau ngã phá linh? Sơ Dụ dính khoai điều tay có chút chột dạ, mua cả nhà thùng thời điểm quên xem chi trả con đường. Hệ thống cam chịu câu phó Hàn Tùng hào cảm ngạch độ không đủ tự động đi xuống hoãn lại. Chồng trước ca đại khái là nhất thảm, bọn họ đêm nay bữa ăn khuya ăn xong rồi hắn đều không nhất định ngủ được. Hệ thống có chút sầu mà nắm nắm tóc, cái này lại đến từ đầu bắt đầu rồi. Nhưng luyện tập sinh hào cảm độ cùng người xem hào cảm độ so sánh với muốn càng thêm khó soát. Không biết ngày tháng năm nào mới có thể soát đủ 200. Cũng có thể mãi cho đến tiểu thuyết kết thúc đều soát không đủ, phần người một cái. Sơ Dụ đem trang mút chỉ nguyên vị gà hộp mở ra, đưa tới đang cúi đầu xem di động Lạc Gia giữ trước mặt. Ngươi đang làm gì? Muốn tìm bộ phiến tử xem. Quang ăn cái gì quá nhàm chán, ăn cơm thời điểm không thể xem di động, hai ta cùng nhau. Xem, tốt, một phút sau, Lạc Gia giữ đưa điện thoại di động phóng tới hai người trung gian. Trên màn hình chậm rãi chiếu phim ra hắn chọn lựa kỹ càng ăn với cơm tảng lớn Big Ear Tu Tu để. Tam quý, Lạc Gia giữ từ trong túi móc ra một đôi Bluetooth tai nghe. Phân cho Phát Tiểu một cái. Hai cái đại soái ca lỗ tai các tác một cái màu trắng tai nghe. Ngồi nghiêm chỉnh mà ghé vào cùng nhau. Biên gặm gà rán biên xem phim hoạt hình tiểu nam hài biểu diễn động nhĩ thần công. Sơ Dụ một bên. Nghe nghe nhiều nên thuộc phiến đầu khúc một bên từ hộp chọn căn thật dài khoai điều. Người trước hai mùa truy xong rồi. Đối, ta đều nhị soát. Lạc Gia giữ nói xong quay đầu. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, mau chuẩn tàn nhẫn mà đem Sơ Dụ ngậm khoai điều kháp một nửa xuống dưới, đưa vào trong miệng ăn luôn. Sơ Dụ ngậm chặt đứt một mảng lớn đoàn khoai điều, chậm gì gì mà nhăn lại mặt tỏ vẻ kháng nghị. Một hai phải ăn người trong miệng, tật xấu. Hai cái hệ thống ngồi xổm ở bọn họ não nội. Qua hồi lâu, Lạc Gia giữ hệ thống rốt cuộc nhịn không được ra tiếng hỏi. Đẹp sao? Đẹp. Hai cái thành niên đại nam sinh chăm miệng một lời mà đáp. Đối học sinh tiểu học tới nói có điểm ấu trĩ, nhưng đối chúng ta loại này sinh viên tới nói vừa vặn tốt. Lạc Gia giữ nói xong, cong mắt lấy bia cùng Sơ Dụ trong tay coca chạm vào cái chính thức ly. Đúng không? Ta độc nhất vô nhị ngự dụng phim hoạt hình thưởng thức đối tác, Sơ Dụ khó được không có phản đối. Còn biên nhai khoai điều biên cam chịu gật gật đầu, hai người bọn họ chính là liền 100 tập hoa viên. Bảo bảo đều ghé vào cùng nhau truy xong rồi cứu cực nhi đồng phim hoạt hình đáp tử. Phòng trừng trên thế giới rốt cuộc tìm không ra người thứ ba có bọn họ như vậy nhàm chán, thực động. Lòng người huynh đệ tình. Lạc Gia giữ hệ thống lạnh nhạt gật gật đầu. Triệu lão sư ở bên cạnh muốn nói lại thôi. Một tập truyền phát tin xong, hai người cũng đem cả nhà thùng gió cuốn mây tan ăn đến không sai biệt lắm. Lạc Gia giữ một bên hừ vừa mới Big Ear Tu Tu chủ đề khúc một bên nhắc tới không bia vại đứng lên. Đi, chúng ta dẹp đường hồi phủ. Một thân gà rán vị bọn họ rất khó dám tới gần một thân sữa tắm hương. Huân vị bạn cùng phòng, cho nên đem rác rưởi ném xuống sau đơn giản lại ở ký túc xá phụ cận du đãng một vòng. Quyền đương tản bộ tiêu thực, rạng sáng ánh trăng dễ dàng kích phát nhân tâm đế nào đó cảm tính sự. Vật, đối Sơ Dụ tới nói là võng dễ vân máy chiếu, đối Lạc Gia giữ tới nói còn lại là hồ ngôn loạn ngữ. Huynh đệ a, hắn cảm khái vạn phần mà nhìn phía trước, ngươi nói chờ đến 99 tuổi về sau, hai ta còn sẽ giống như bây giờ cùng nhau sóng vai tản bộ sao? Không nhất định có thể sống đến khi đó. Sơ dụ như thế nói, Lạc Gia giữ sách một tiếng. Ta đối ta thọ mệnh cực hạn vẫn là có tự tin. Bất quá đến lúc đó có thể hay không chạm đến lên liền không nhất định, sơ dụ nghĩ nghĩ. Nếu là đến lúc đó ngươi không đứng lên nổi, kia ta liền đẩy ngươi đi, nếu là hai ta đều không đứng lên nổi đâu. Lạc Gia Dữ đột nhiên quay đầu xem hắn, hai người mắt to trừng mắt nhỏ vương bát xem đậu xanh cho. Nhau nhìn nhau trong chốc lát, kia hai ta liền có thể dùng lão niên xe lăn tới thi đấu cạnh. Tốc, ta cũng là như vậy tưởng, hảo huynh đệ. Lạc Gia Dữ cùng sơ dụ đánh cái trưởng, Lạc Gia Dữ mở ra di động bản ghi nhớ, tưởng thừa dịp tình cảnh này ngẫu hứng làm thơ một đầu. Điểm đến một nửa như là nhớ tới cái gì, thuận tay đi Weibo siêu thoại nhìn thoáng qua, không xem không biết. Vừa thấy dọa nhảy dựng, sớm tại buổi tối 9 giờ tả hữu thời điểm. Sân khấu sự cố phát sinh kia một khắc, toàn bộ đỉnh luyện Weibo quan hào đã bị các đại nhân khí tuyển thủ ra fan cấp liên hợp hướng. Lạn, sở hữu truy phát sóng trực tiếp khán giả tận mắt nhìn thấy kia khối trọng đến đủ để tạp người. Chết sân khấu màn hình loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất. Toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp trong khoảnh khắc loạn thành một đoàn. Mà ở màn ảnh bị cắt đứt cuối cùng một giây, mọi người xem đến chính là hai cái vì tránh né sập bối cảnh mà chật vật ôm lăn đến cùng nhau luyện. Tập sinh, phía chính phủ siêu thoại cùng CP siêu thoại đồng thời tạc, có fan giận hải ngập trời. Các loại vì nhà mình gánh an toàn vấn đề duy quyền cùng đối hiện trường bố trí chất lượng chất vấn. Thanh âm thay nhau nổi lên ngàn tầng lãng. Phía chính phủ Weibo thiếu chút nữa bởi vì trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt rộng lượng bình luận mà tê liệt. Đương nhiên cũng có fan tại đây khói thuốc súng tràn ngập cyber chinh chiến trong sân sấn loạn trộm khái khẩu đại, khác không nói, bảo thật, tuyệt thế hảo đường, còn có loại sinh tử số mệnh cảm ngọt, siêu thoại CP phấn đều điên rồi. Đứng đầu, kinh tâm động phách 11 giây, cắt nối biên tập video liên tiếp, từ ngữ mâu chốt, chậm phóng, mông lung lự kính bầu không khí cảm, đứng đầu bình luận 1, khái chết ai khái chết ta. Tổ tiên 18 đại cũng chưa ăn qua tốt như vậy. Gần chút nữa một chút là có thể kéo sợi. Đứng đầu bình luận 2, bạn cùng phòng là mỗ thái tử ra gánh. Đã hướng quan hơi mau hướng điên rồi. Ta ôm như động tránh ở giường run bần bật. Ngượng ngùng nói ta cắn đường mau khái điên rồi. Đứng đầu bình luận 3, ta không nên tay tiện đi lục soát nguyên bản. Bãi tử ca ngươi thật là a, có thể hay không nhìn xem bầu không khí. Đứng đầu bình luận 4, nào đó tạc chàng ca còn muốn ta giáo ngươi sao? Lỗ tai lấp kín tay đem người đè lại sau đó trực tiếp cưỡng hôn đi lên. Dám ôm dám xoa không dám thân tính cái gì hảo hán. Bác chủ hồi phục, tỉ muội đây là bình luận khu không phải không người khu. Tính NSDD lạc ngươi như thế nào như vậy túng? Lão bà liền ở trong ngực còn không thưởng. Ngươi đang xem gì? Không thấy gì. Lạc Gia Dữ hưu mà một chút đưa điện thoại di động thả lại sau lưng. Nâng lên mặt thoạt nhìn đứng đắn thả vô tội. Một lát sau, hắn không nhịn xuống. Lại click mở vừa rồi giao diện tiếp tục đọc. Đứng đầu bình luận 5. Tiểu dụ bị kéo vào trong lòng ngực thời điểm cái kia ánh mắt thật sự thực hào. Phẩm, tưởng ngẩng đầu xem lạc lại không dám. Ta đánh đố hắn nhất định hướng kia phương diện suy nghĩ. Đôi mắt đều so bình thường chớp đến càng mau. Thuyết minh khẩn trương, nhưng thân thể lại ngoan ngoãn mà dán ở nhân thân thượng. Thuyết minh đối ôm chính mình người có tuyệt đối tín nhiệm cùng không muốn xa rời. Cái này phản ứng biến tướng thuyết minh liền tính lạc thật sự có cái kia ý tứ. Hắn kỳ thật cũng sẽ không cự tuyệt. Nói ngắn lại khóa chết ta tùy 200. Bác chủ hồi phục, tỷ muội ngươi là vi biểu tình đại sư a, cảm tạ ngươi phân tích ta lại khái tới rồi. Thiệt hay giả, Lạc Gia Dữ cùng phát hiện tân đại lục giống nhau đối với màn hình di động vẻ mặt không thể tưởng. Tưởng, cái gì thiệt hay giả? Ngươi khẳng định không ở xem Big Ear Tu Tu. Sơ dụ quay đầu xem hắn, chắc chắn hỏi, sau đó bị hắn đột nhiên sán lạn tươi cười hồ vẻ mặt, tới. Chụp tay chiếu, Lạc Gia Dữ đè lại bờ vai của hắn. Dùng cùng bọn họ siêu thoại chân dung không có sai biệt góc độ dơ lên di động. Cười một cái, kỷ niệm một chút, sơ dụ không rõ nguyên do, nhưng hắn vẫn là cong hạ khóe miệng. Quyền đương cưng chiều ngốc nhi tử. Đứng đầu thiệp, người chủ trì người đâu? Ra tới chi cái thanh a. Hiện tại siêu thoại nhiệt độ đều bảo, nên có người chủ trì một chút đại cục chỉnh đốn một chút gì đó đi. Đứng đầu bình luận, xem ra lại có một cái không biết, người chủ trì là cái học sinh tiểu học, hiện tại phòng trưng mới vừa viết xong tác nghiệp đã ngủ hả? Không xa cầu hắn, ta đi giúp người hỏi một chút những cái đó đại phấn. Bác chủ hồi phục, như vậy thái quá, kia này siêu thoại chẳng phải là cái thật lớn gánh hát rong. Bình luận hồi phục, không đến mức. Trừ bỏ học sinh tiểu học người chủ trì cùng hắn huynh đệ làm ăn cơm không làm việc ở ngoài. Mặt khác đại phấn vẫn là hao phí rất nhiều tâm lực làm rất nhiều hoạt động. Bác chủ hồi phục, lần đầu tiên thấy loại này CP phấn kéo người chủ trì mang phi. Chướng kiến thức, Lạc Gia Dữ phiên xong này thiệp lúc sau lông mày một trọn. Lập tức điểm đánh biên tập Weibo cái nút. Lựa chọn đồ trong kho tân chiếu này bức ảnh xứng tự phát ra, làm ăn cơm không làm việc người chủ trì. Này không phải tới làm việc sao? Ây, tuyệt thế thủ tịch đại soái ca, siêu thoại đại người chủ trì. Hình ảnh chia sẻ, tư mật con đường, nửa giờ sau xóa, một giây đồng hồ sau, thiệp không có đáp lại, hai giây sau, thiệp có cái thứ nhất tán, năm giây sau. Thiệp phía dưới xuất hiện điều thứ nhất bình luận, nội dung là 10 cái dấu chấm than, một phút sau. Toàn bộ siêu thoại đều bảo, đứng đầu bình luận 1, tiểu 2 ca, ngươi là ta vĩnh viễn ca. Đứng đầu bình luận 2, ta đã hiểu ngươi mới không phải cái gì nằm yên học sinh tiểu học hoặc làm ăn. Cơm người chủ trì, ngươi là các tỷ tỷ yêu nhất đưa đồ đồng tử a. Sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, hết chương.